Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời đất ơi, đúng là vẫn chứng nào tật nấy. Tưởng rằng sau hơn một tháng thì cậu sẽ tìm ra điểm đáng yêu của cô vợ mình. Đáng yêu thì chẳng có điểm nào, còn đáng ghét thì vô số kể. Con gái gì đâu mà 17 tê rồi mà cứ như con nít lên ba. Sáng có âm gọi dậy, quần áo có âm chuẩn bị, đầu tóc có âm chải. Tiểu thư Đài Các chả thấy đâu mà lại có một đứa vô duyên hết sức. Lúc nào cũng ham chơi, cứ thấy chỗ nào tụ tập đông ân là xía mũi và âu cười nói ha ha, vỗ tay vỗ chân đôm đốp. Ngồi ăn cơm thì cho cả hai chân lên ghế. Đã vậy còn ăn nhiều nữa chứ. Đó, toàn tính xấu. Ba mẹ cậu của là có. Con mắt tinh tường, khi chọn đờ si cô con dâu. Chuẩn, thế này cơ chứ. Phong thở dài ngán ngẩm. Quảng cáo, buổi chiều ít thú vị hơn nhưng cũng cô phải là nhàm chán. Mỗi lớp tự mở một quầy bán hàng mini đủ các thứ. Số tiền thu đờ si sẽ đờ si gửi vào trại trẻ mồ côi làm từ thiện. Phong, Nhi, Phương, Lâm, Thoại Anh và Long đi lòng vòng hết một lượt thì ai trở về lớp nấy để còn bán hàng. Cô khí thật nhộn nhịp và vui tươi. Thầy hiệu trưởng của là tâm lý khi nghĩ ra lễ hội này mà. 6:30 PM, các học sinh ra về để lao công dọn dẹp. Tất cả có một tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Đúng 7:30 PM, các học sinh có mặt để tiếp tục tham gia lễ hội buổi tối. Phần này cũng khá đặc biệt bởi lẽ sẽ có mục tỏ tình tập thể. Mọi ân có thể tặng quà cho nhau. Một chiếc xe ô tô mui trần màu xanh lướt vào sân trường. Hai cô gái như tiên sa bước xuống, mái tóc đờ si thả buông tự nhiên. Cả hai cùng mặc váy giống nhau, cổ tròng ống tay ngắn bồng, váy xếp ly dài cúi đầu gối màu trắng. Cả hai như thiên sứ vậy. Thoại Anh và Phương cô phải là tín đồ của màu trắng như da vũ. Thoại Anh chỉ trung thành với màu tím huyền bí, còn Phương thì màu xanh da trời nhạt nhẹ nhàng. Thế nhưng hôm nay cả hai phải ăn vận giống nhau từ kiểu tóc cách mếch, ấp váy và giày. Ai kêu 2 nanogram ở trong hội học sinh làm gì? Ở hội đó có mỗi 2 nanogram là con gái nên hát song ca vào những ngày lễ này là đúng rồi. Vừa đóng cửa xe thì đằng xa, ba thanh niên bước tới. Một nanogram mặc vest đen, một nanogram vest nâu, còn âng cuối thì vest xanh nước biển đậm. Quảng cáo, cách chương.